Thập niên quân hôn, cô vợ nhỏ của thủ trưởng trọng sinh rồi. Chương 133. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa nghe Hoắc Diên Xuyên nói, đôi mắt Khương Ngư bỗng đỏ hoe. Ban đầu cô không hề tủi thân, nhưng ánh mắt sâu thẳm và thái độ bảo vệ của anh khiến cảm xúc dâng trào. Tuy vậy, cô vẫn không chịu yếu thế, hậm hực đáp, chẳng phải tại anh cả sao? Nếu không vì cú đấm hôm đó, tôi đâu phải chịu cảnh này. Hoắc Diên Xuyên bật cười khẽ, bước tới vỗ nhẹ lên đầu cô như dỗ dành. Được rồi, là lỗi của tôi, để tôi xử lý. Lý Lệ và Trịnh Phương như sững sờ nhìn người đàn ông vừa xuất hiện. Hoắc Diên Xuyên sau khi đỡ ly cà phê nóng thay cho Khương Ngư liền chỉnh lại quần áo của cô. Ánh mắt đen sâu thẳm xoáy thẳng về phía hai người phụ nữ trước mặt. Đôi mắt ấy tựa như vực sâu mang theo sự lạnh lẽo và uy nghiêm, khiến Lý Lệ không khỏi rùng mình. Bà nhìn cà phê loang lổ trên áo của Hoắc Diên Xuyên, vừa kinh ngạc vừa phẫn nộ. Giọng bà cao vút, cố lấy lại khí thế. Anh là ai? Ở đây xen vào chuyện của người khác làm gì? Hoắc Diên Xuyên đứng thẳng lưng, sắc mặt không chút dao động, giọng nói trầm ổn của anh vang lên, nhưng mang theo sự sắc bén lạnh lùng khiến người ta khó lòng phản bác. Tôi là chồng của Khương Ngư, tôi không cần biết bà lấy lý do gì, nhưng vừa rồi bà cố ý gây tổn thương cho cô ấy. Tôi yêu cầu bà lập tức xin lỗi. Câu nói ngắn gọn của anh khiến Lý Lệ lẫn Trịnh Phương như đều kinh ngạc đến mức không thốt lên lời. Trong lòng Lý Lệ dâng lên một nỗi sợ hãi mơ hồ. Bà nhận ra người đàn ông trước mặt không phải là người tầm thường. Còn Trịnh Phương Như thì bàng hoàng hơn cả. Người đàn ông này tự nhận là chồng của Khương Ngư. Chẳng lẽ Khương Ngư đã kết hôn? Cô không biết phải đối diện thế nào với sự thật này. Hành động thô lỗ của Lý Lệ lúc nãy lại càng khiến cô cảm thấy xấu hổ. Rõ ràng bà đã cố tình hát cà phê vào mặt Khương Ngư. Nếu không nhờ Hoắc Diên Xuyên, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Trịnh Phương Như đưa mắt nhìn người đàn ông trước mặt. Anh có dáng vẻ trưởng thành, phong thái đĩnh đạc, rõ ràng không giống người bình thường. Thậm chí, nếu so sánh với Thẩm Yến Đình, người mà cô thầm thích, thì Thẩm Yến Đình chẳng khác nào một cậu thiếu niên non nớt. Lý Lệ lúc này cũng nhận ra điều gì đó. Bà không tin mình sẽ bị ép phải xin lỗi, cố gắng giữ vẻ mặt ngạo mạn, đáp trả, thằng nhóc này, cậu tốt với cô ta như vậy, nhưng tôi khuyên cậu nên mở to mắt ra mà nhìn, phụ nữ xinh đẹp như cô ta đều giỏi lừa lọc cả. Cô ta còn dám quyến rũ con trai tôi, chẳng lẽ cậu không biết, tôi dạy dỗ cô ta, cũng là vì tốt cho cậu. Để cậu không bị người ta gài bẫy mà đội mũ xanh thôi. Cách chương.